Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 42, trộm đi. Có điều dịch thần không chỉ tâm, trong tay hắn ngoại trừ hoàn chỉnh Mộc Linh Quyết ở ngoài. Còn cái bản Thiếu Liệt Hỏa Quyết, cùng với không biết có thể tu đến cảnh giới gì Thái Hư Đan Đỉnh Quyết. Trong tay hắn ba loại công pháp chí ít là ba cái thuộc tính. Chẳng lẽ còn không tìm được một thích hợp tu luyện già? Có điều Thái Hư Đan Đỉnh Quyết, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không cho người khác tu luyện. Làm dịch thần tra nghiệm đến một người đàn ông trung niên thì rốt cục cảm giác được dị dạng gợn sóng, nên chính là linh căn kẻ nắm giữ. Có điều người đàn ông trung niên này phi thường khôn khéo, thật giống chính là Vân Giật Chu nhị ca. Vẫn ở mặt khác châu quận quản lý Vân gia dược thảo chuyện làm ăn. Lần này Vân gia phát sinh biến cố, mới chạy về không lâu. Dịch thần không chút biến sắc để Vân Giật Chu nhị ca lui về tại chỗ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không cân nhắc loại này lão hồ ly. Mắt thấy người trong đại sảnh đều muốn tra nghiệm xong, một thanh niên anh tuấn đi lên phía trước. Dịch thần một tra nghiệm, phát hiện lại là một linh căn kẻ nắm giữ. Người thanh niên này hai mắt dài nhỏ, cũng không phải một kẻ tầm thường. So với cái kia Vân Giật Chu nhị ca dễ đối phó không được bao nhiêu. Dịch thần trải qua hỏi do biết được, cái này thanh niên anh tuấn chính là Vân Nhàn con thứ ba. Hắn không khỏi có chút đau đầu lên. Nắm giữ linh căn hai người đều khó đối phó, mà người trong đại sảnh chỉ lát nữa là phải tra nghiệm xong. Dịch thần một bên mất tập trung tra nghiệm, một bên suy nghĩ đến cùng nên làm thế nào cho phải. Đang lúc này, dịch thần đột nhiên nhìn thấy phòng khách ở ngoài có cái thon thả bóng người xông vào, trên mặt mang theo vẻ mặt lo lắng. Người vẫn không có đi vào, liền hô: "Tiên sư, còn có ta." Cái thân ảnh này chính là Vân Hàm Yên. Dịch thần nhưng là sững sờ, lúc trước nữ tử này vì sao không có đến? Chưa kịp dịch thần mở miệng, bên cạnh Tạ đại phu người liền quát lớn nói: "Không phải gọi ngươi phối chế xong những dược vật kia trở lại sao? Lẽ nào ngươi muốn ngỗ nghịch ta không được?" Vân Nhàn sắc mặt có chút không dễ nhìn, hỏi: "Chuyện gì thế này? Lão gia, ta xem Hàm Yên rất có phối dược thiên phú, liền lưu lại nàng ở phối dược phòng đa đa tài bồi nàng. Tốt nhanh chóng vì chúng ta Vân gia xuất lực." Tạ đại phu người kiều một đôi bạc môi giải thích. Đúng vào lúc này, hai cái lão nha hoàn vội vội vàng vàng cản vào. Tạ đại phu người liền vội vàng nói: "Còn không mau đem thất tiểu thư dẫn đi, phối dược việc một khắc đều trì hoãn không được." "Chờ đã, đến đều đến rồi, để ta tra nghiệm một hồi." Dịch thần thờ ơ lạnh nhạt nửa ngày mới mở miệng nói. Hắn nơi nào còn không nhìn ra, cái này Tạ đại phu người ở nhằm vào Vân Hàm Yên. "Tiên sư, nhà đầu này từ nhỏ đã tính khí bất thường, không phải tướng tốt người, thực sự không thích hợp làm người con cháu. Hơn nữa nàng khẳng định không có tiên duyên." Tạ đại phu người nói rằng: "Ta muốn tra nghiệm, ngươi có ý kiến gì không?" Dịch thần lạnh giọng hỏi. "Không dám, tiên sư xin cứ tự nhiên, tạc bên trong không quá sẽ nói, xin mời tiên sư lượng giải." Vân Nhàn cảm giác được dịch thần ngữ khí không quen, vội vã kéo lại Tạ đại phu người, giành nói trước. Vân Hàm Yên căng thẳng cực điểm, đợi được dịch thần thái độ cứng rắn mở miệng sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Từ từ đi tới dịch thần bên người đưa tay ra, dịch thần nhẹ nhàng nắm Vân Hàm Yên thủ đoạn, như thường lệ tra nghiệm linh căn, phát hiện quả nhiên có linh căn. Hiện tại nhìn thấy Vân Hàm Yên, dịch thần mới nhớ tới đến. Nữ tử này phối dược thiên phú như thế cao, nắm giữ linh căn cơ hội nên lớn vô cùng. Nếu như sớm nghĩ tới chỗ này, hắn liền không sẽ phiền toái như vậy. Đâu lớn như vậy một vòng, không cần phải nói Vân gia ba cái linh căn kẻ nắm giữ trong Vân Hàm Yên là đơn thuần nhất, cũng tốt nhất không chế người. Dịch thần thất thần bên dưới, nắm lấy Vân Hàm Yên thủ đoạn lâu một điểm. Vân Hàm Yên trong lòng sốt sắng, dùng sức mới đưa tay giật đi ra ngoài. Trong lòng nhưng có chút tuyệt vọng lên, ở lại Vân gia sớm muộn cũng sẽ bị Tạ đại phu người cầm đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Mà trước mắt lão già này đối với nàng thật giống cũng có ý đồ. Có điều kỳ quái chính là, trước mắt lão già này ngoại trừ âm thanh cùng nàng xấp xỉ tuổi ở ngoài, ngay cả xem tự nếp nhăn trải rộng tay, cảm giác lên đều phi thường mềm nhẵn, căn bản không giống một hoa giáp tay của ông lão. Vân Hàm Yên mâu thuẫn nhìn Dịch Thần, vừa hy vọng có linh căn tốt nhờ vào đó thoát ly Vân gia, lại không hy vọng có linh căn, vạn nhất trước mắt lão gia hỏa có những ý nghĩ khác. Ở Vân Hàm Yên mâu thuẫn trong lòng trong, Dịch Thần rốt cục phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, Vân Nhàn a, liền ngươi cái kia con thứ ba có linh căn, hắn tên gì tới, ta dự định ngày mai thu hắn làm đồ. Tiên sư, khuyển tử gọi là Vân Đàm Tuấn. Vân Nhàn kích động đạo, liền ngay cả vốn là thấp thỏm bất an Tạ đại phu người cũng tới đến hành lễ nói xin lỗi, trong mắt nhưng là một bộ đắc ý cực điểm biểu hiện. Cũng quay về hai cái lão nha hoàn nháy mắt một cái. Hai cái lão nha hoàn hiểu ý, trực tiếp mang theo Vân Hàm Yên đi ra phòng khách. Vân Hàm Yên tùy ý hai cái lão nha hoàn đỡ, đi ra phòng khách, thân thể ở khẽ run, nàng không cam tâm quay đầu lại nhìn Dịch Thần một chút. Tuy rằng vừa nãy trong lòng nàng rất mâu thuẫn, nhưng hiện tại thật không có linh căn cũng bị Tạ đại phu người hoàn toàn quản chế lại thì trong lòng vẫn là rất tuyệt vọng. Ở trên đường, hai cái lão nha hoàn trong lòng có khí, bởi vì không coi chừng nhân sự sau nhất định sẽ bị trách phạt. Liền đối với Vân Hàm Yên chê cười, lấy tiết mối hận trong lòng, lại nói Vân Hàm Yên cái này thất tiểu thư, ở Vân gia căn bản không có địa vị, càng không có người quản, các nàng làm Tạ đại phu lòng người phúc, mơ hồ biết, phu nhân đã chuẩn bị đem cái này thất tiểu thư gả ra ngoài cho mấy ngày trước đến cầu thân một quyền quý tái giá. Từ để Vân gia liên lụy triều đình này cái bắp đùi. Vì lẽ đó nếu như cái khác chủ nhân, đánh chết hai người bọn họ cũng không dám làm diện trào phúng. Vân Hàm Yên cái này thất tiểu thư không nằm trong số này. Bởi vì từ đồn đại đến xem, cái kia quyền quý xưa nay sẽ không vì một người phụ nữ đi đắc tội bất luận cái nào đại thế lực. Hiển nhiên Vân gia chính là thế lực lớn, coi như Vân Hàm Yên đến lúc đó muốn mượn quyền quý tay trả thù hai người bọn họ cũng không thể. Bởi vì bất luận làm sao, các nàng đều là Vân gia Tạ đại phu người người, huống chi Tam thiếu gia liền muốn trở thành tiên sư, các nàng địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. U, thất tiểu thư vừa nãy không phải đi trang nghiệm linh căn sao? Còn không phải muốn theo chúng ta trở lại. Ngươi sai rồi, thất tiểu thư tài mạo song toàn, phối dược thiên phú cũng rất cao. Đó là đương nhiên, ta còn tưởng rằng thất tiểu thư có tiên duyên, có thể trở thành tiên tử đây. Ha ha, không sai, chấm ngoặc kép. Dịch thần trở lại phòng của mình, đem đoạt được linh thảo cùng dược thảo đều để vào trong bọc quần áo. Chờ đến trời tối sau đó, Dịch thần liền mang theo bao quần áo rời đi sân, đi tới Vân Giật Chu gian phòng, đem khối này chi hình ngọc bội thần toán không biết quỷ kim hay đặt ở bên trong. Dịch thần không có một chút nào dừng lại, dọc theo đường đi tách ra mọi người, đi tới Vân gia ngoại vi phối dược phòng. Chu vi có không ít gian phòng là cho tôi tới chủ, Vân Hàm Yên cũng ở nơi đây. Dịch thần dễ dàng tìm tới Vân Hàm Yên gian phòng, xem ra phi thường phổ thông, cùng cái khác tôi tới gian phòng không có khác nhau. Dịch thần đang muốn lặng lẽ ẩn vào đi thì lại phát hiện bên trong có người, thần thức thoáng quét qua, phát hiện là mang đi Vân Hàm Yên hai cái lão nha hoàn, cùng với cái kia tướng mạo liền rất cay nghiệt Tạ đại phu người. Tạ Đại Phu người chính vững chãi tọa ở trong phòng, phía sau hai bên trái phải đứng thẳng hai cái lão nha hoàn. Vân Hàm Yên chính cúi đầu đứng nàng phía trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.